LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, đột kích kiểm tra. Tô Minh có thể là đường đường cổ võ giả nha. Đối mặt trên trăm đại hán, đều có thể mặt không biến sắc tim không đập. Cho dù là cao thủ tuyệt thế tại Tô Minh trước mặt, Tô Minh cũng sẽ không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Lạc Tiêu Tiêu như thế dễ như trở bàn tay. Liền đặt ở dưới thân thể. Cái này khiến Tô Minh có một loại rất nhức cả trứng cảm giác. Bình thường nữ nhân phát hiện nam nhân đùa giỡn lưu manh sau khi. Cái kia không đến độ sẽ trực tiếp sức sống lại đem động thủ đem nam nhân cho đuổi đi đi. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu liền hết lần này tới lần khác không đi đường thường. Nàng muốn trái lại phi lễ Tô Minh. Đây chính là Lạc Tiêu Tiêu cùng bình thường nữ nhân khác nhau. Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu tại loại này uống nhiều quá tình huống dưới. Nàng cũng chẳng có bao nhiêu sức. Tô Minh có thể phi thường dễ như trở bàn tay liền đem nàng cho đẩy đi sang một bên. Nhưng Tô Minh làm sao có thể làm như vậy đây? Mặc dù bị một nữ nhân cho đẩy mạnh đó cũng không phải một kiện cỡ nào hào quang sự tình. Bất quá Tô Minh lại phát hiện. Hắn phi thường. Hưởng thụ trong chốc lát sau khi Tô Minh bị ép cũng có chút mệt mỏi. Tuy nói Lạc Tiêu Tiêu không nặng bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng có gần 100 cân đây. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu vóc dáng so với bình thường nữ nhân là cao hơn. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu tại Tô Minh trên người nằm sấp trong chốc lát sau khi nghe được Tô Minh nói chuyện, nàng mới ý thức tới bản thân cái này là đang làm gì. Dường như Tô Minh lời nói nhắc nhở nàng đừng nói chuyện, Lạc Tiêu Tiêu lại là mơ hồ không rõ địa mở miệng nói một câu, sau đó trực tiếp liền dùng bản thân mê người cái miệng nhỏ nhắn đem Tô Minh miệng chặn lại. Trong nháy mắt Tô Minh mở to hai mắt nhìn cái này, hắn là muốn nói chuyện cũng không nói ra được. Ai bảo Lạc Tiêu Tiêu đã phát động thế công đây? Hai người cứ như vậy du dương ở cùng nhau không tự chủ được. Cái này là người bản tính, làm người cùng ưa thích người ôm nhau thời điểm, tự nhiên là sẽ có cái phản ứng này. Trên thực tế có một câu chuyện cũ kể phi thường có đạo lý. Nếu sinh hoạt cái kia ngươi, không cần bi thương không cần khổ sở, tất nhiên không phản kháng được lời nói. Vậy liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi, Tô Minh liền làm phi thường tốt, căn bản liền không có phản kháng, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ lấy. Cùng Lạc Tiêu Tiêu hôn môi cảm giác là rất không giống nhau. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu người tính cách, để cho nàng so với bình thường nữ nhân muốn chủ động rất nhiều. Thậm chí để Tô Minh xảy ra một cái bị động vị trí. Tới một mức độ nào đó, trên thực tế nam nhân thực chất bên trong đều có loại kia ưa thích bị động người máy. Tô Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lạc Tiêu Tiêu miệng bên trong còn có một ít mùi rượu. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng Tô Minh cảm thụ. Ngược lại là mùi rượu hỗn hợp có Lạc Tiêu Tiêu hương thơm. Có một loại rất đặc thù cảm giác. Tô Minh cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Hai người liền như là một đôi yêu nhiều năm tình lữ. Lúc này đã cái gì đều mặc kệ. Ôm ở trên giường không đứng ở hôn môi. Mắt thấy Tô Minh mang theo Lạc Tiêu Tiêu sau khi đi vào. Lương Húc bên này một mực đang nhắm mắt trầm tư. Hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn có biện pháp gì tốt, có thể làm cho hắn đập tới càng kình bạo đồ vật. Để Tô Minh tại Trầm Mộc Khả trước mặt, triệt để rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không có suy nghĩ nhiều một hồi. Một bụng ý nghĩ xấu Lương Húc, lập tức nhãn tình sáng lên, rất rõ ràng đã nghĩ đến ý kiến hay. Chỉ nghe Lương Húc mở miệng nói ra, chúng ta là tìm không thấy bọn hắn được cái nào. Người nói là chúng ta nếu là tìm cảnh sát tới chẳng phải có thể tìm tới nha. Tìm cảnh sát, bên cạnh thám tử Tư lập tức liền sửng sốt một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa mở miệng nói ra. Lão bản, người không phải tại nói đùa ta à. Chuyện này ngươi còn muốn báo động. Người có thể đừng quên hai chúng ta là đang làm gì. Hai chúng ta tại một mình theo dõi chụp ảnh người ta. Đây vốn chính là nhận không ra người sự tình. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói cũng phạm pháp. Ngươi tìm cảnh sát nói không chừng trước tiên cần phải đem chúng ta hai giải quyết. Thám tử Tư Mạt, mũi tràn đầy nhức cả trứng. Đối với Lương Húc đề nghị này đó là 100 cái không tán thành. Đừng quên thân phận của hắn. Nói dễ nghe một điểm hắn nghề nghiệp là một cái thám tử tư. Nếu như nói khó nghe một điểm lời nói. Hắn bất quá chỉ là một cái chụp ảnh theo dõi tìm hiểu người khác tư ẩn ra hỏa mà thôi. Dẫy đến là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền. Thậm chí cũng làm không ít một số vượt qua pháp luật giới hạn sự tình. Sở dĩ hắn bình thường rất sợ hãi cùng cảnh sát những người kia tiếp xúc. Vừa nghe nói Lương Húc muốn báo cảnh kêu cảnh sát tới. Lập tức liền không làm. Cái này không thì tương đương với tự chui đầu vào lưới nha. Người đừng vội nha, nghe ta nói hết lời. Lương Húc không khỏi chừng cái này thám tử tư một chút. Người cho rằng ta thật ngu như vậy. Nếu như báo động lời nói, lấy những cảnh sát kia hiệu suất. Hơn nữa cái này lại không phải cái gì trọng đại vụ án. Đoán chừng đều không thèm để ý chúng ta đi. Ta sở dĩ có thể như vậy nói là bởi vì ta có một người bạn. Đúng lúc là Ninh Thành thành phố Long Phong khu cục cảnh sát một cái phó cục trưởng. Ta tìm hắn giúp một chút không nghi ngờ không có vấn đề. Lương Húc mở miệng nói ra. Nghĩ đến cái chủ ý này sau khi. Trong lòng tự nhiên liền nghĩ đến hắn người bạn này. Nói là bằng hữu, trên thực tế cũng chính là lợi ích quan hệ liên hệ với nhau. Lương Húc cái kia công ty nhỏ, liền là tại Ninh Thành thành phố Long Phong khu khởi đầu. Sở dĩ tại mới sáng lập thời điểm, cả ngày các loại xử lý thủ tục tìm quan hệ, một cách tự nhiên các phương diện đều chuẩn bị một chút. Mà Long Phong khu phân cục phó cục trưởng Triệu Cao Vĩnh cũng không phải kẻ tốt lành gì. Có tiếng tương đối đen. Trên cơ bản đưa tiền liền lấy, Lương Húc đứt quãng cho hắn đưa không ít tiền. Ăn hai bữa cơm sau khi, hai người một cách tự nhiên liền trở thành bằng hữu, đem cảnh sát cho tìm đến lời nói. Chuyện kia coi như làm lớn chuyện, bất quá Lương Húc cũng không sợ hãi. Hắn liền tương đối hy vọng đem sự tình cho làm lớn chuyện một số. Bộ dạng này Tô Minh liền nhận không ra người, tưởng tượng để cảnh sát mượn đột kích kiểm tra danh nghĩa. Đi đem Tô Minh bắt lại, cho Tô Minh định một cái sao tội danh. Cái kia Tô Minh sợ là đánh chết đều tẩy không rõ. Trầm Mộc Khả làm sao có thể sẽ còn cùng loại người này cùng một chỗ. Không thể không nói cái này Lương Húc lại là âm hiểm. Trong lòng cái kia âm hiểm chủ ý là một bộ. Không ngừng cải biến nhằm vào Tô Minh kế hoạch. Bất quá lại là một cái so một cái âm hiểm. Ý kiến hay nha. Thám tử tư vừa nghe nói Lương Húc còn có cái tầng quan hệ này. Lập tức liền không lo lắng. Nếu là tìm đến bằng hữu, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Hắn tiếp tục nói. Hơn nữa để cảnh sát đi vào đột kích kiểm tra thời điểm. Chúng ta cũng có thể đi theo vào chụp hình. Lại đem cái kia chút cầu thả ảnh chụp vỗ xuống đến. Gia hỏa này sợ là cả một đời tại trước mặt bằng hữu đều không ngẩng đầu được lên. Hai cái âm hiểm, gia hỏa, cấu kết với nhau làm việc xấu tại trong xe trong nháy mắt liền đem kế hoạch cho quyết định. Sau đó Lương Húc lập tức cầm lên điện thoại, cho hắn bằng hữu cũng chính là cái kia phó cục trưởng. Gọi điện thoại, Triệu cục trưởng, là cái dạng này, có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Lương Húc cùng Triệu Cao Vĩnh đem sự tình đại khái nói. Một lần, dù sao tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì. Triệu Cao Vĩnh cũng không phải loại kia có tinh thần trọng nghĩa người. Sở dĩ Lương Húc không có gì tốt giấu giếm. Ý tứ liền là ngươi muốn đem tiểu tử kia cho cả dừng lại đúng không? Triệu Cao Vĩnh nghe rõ chuyện gì xảy ra sau khi. Liền lập tức một lời đáp ứng nói. Không có vấn đề. Ta tự mình dẫn người tới. Tới một cái đột kích kiểm tra. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.